Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta cũng bị lây nhiễm virus của cương thi, nhưng chúng ta không. Hiện tại cả thành phố đều đã bị phong tỏa, muốn chạy chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Thật là một nội dung chuyện rất cẩu huyết. Kỳ thần nhịn cười nói, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Nghĩ biện pháp ra ngoài, chúng ta phải tìm một chiếc xe rồi tìm cách rời khỏi thành phố này. Vậy đi thôi. Kỳ thần nghĩ thầm, sao lại giống như trong phim tận thế vậy? Không, chúng ta về bệnh viện trước. Ở nơi đó, chúng ta đã sưu tập một số chứng cứ. Lần này chạy đến đây quá vội, ta không có lấy. Ở bên trong ghi chép tất cả sự tình phát sinh là bệnh viện tạo thành. Ta phải vạch trần bọn hắn. Được, vậy nghe theo ngươi đi. Cho nên, ta và ngươi chia ra về bệnh viện. Như vậy, tỷ lệ thành công lớn hơn. Vạn nhất có một người chết thì người khác cũng còn cơ hội. Ta chỉ cho ngươi chứng cứ ở đâu. Ở lầu 1, nhà vệ sinh, giấu ở trên trần có cái lỗ thủng. Ta đã đặt ở đó. Kỳ thần gật đầu, nhìn xung quanh. Vậy ta phải chú ý cái gì? Ngươi luôn quên tất cả mọi thứ. Ngươi tìm được đồ vật. Sau đó, nhớ kỹ, bệnh viện đang phái người tìm chúng ta khắp nơi. Đã truy nã chúng ta. Kỳ thật là lo lắng. Chứng cứ bị chúng ta cầm đi, bọn họ khống chế rất nhiều cương thi quỷ quái đuổi giết chúng ta. Ngươi cẩn thận đó, có thể tránh thì tránh. Thôi Chấn mở ba lô, lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ đưa cho hắn. Kỳ thần nhìn thấy bên trong đều là đựng thuốc bột màu xanh lá. Đây là những nhân viên bệnh viện kia dùng, chấm nước bôi lên mí mắt. Quỷ không nhìn thấy ngươi, nhưng nhớ kỹ, nếu như nước khô đi, ngươi sẽ hiện hình, sẽ bị giết. Có chừng thời gian 5 phút đồng hồ. Nếu như gặp phải cương thi thì phải chiến đấu. Người bị thương thì phải tiêm vaccine mới có thể khôi phục. Là thứ mà vừa rồi ngươi cho ta dùng sao? Đúng. Trước đó tình huống phát sinh chính là có không ít loại vaccine này. Đơn vị nào cũng có. Ta đây chỉ có 3 lọ. Cho ngươi 2 lọ đi. Nếu như không còn, ngươi đến công trình bất kỳ nào tìm cũng có. Chỉ cần trong tủ lạnh là đều có hàng lưu lại. Kỳ thần lập tức hiểu. Cái vaccine này kỳ thật là thuốc tăng máu trong trò chơi. Có nó gặp cương thi mới có thể còn sống sót. Mà trước đó mình bị zombie công kích bị thương, sau đó Thôi Chấn xuất hiện, đều là thiết lập của trò chơi. Mục đích là muốn cho mình hiểu biết những tri thức để sinh tồn. Đồng thời cũng đem nhiệm vụ của trò chơi nói với mình là đi về bệnh viện. Trò chơi này quả thực không tệ, nhìn qua rất tự nhiên. Ngoại trừ cốt truyện cũ một chút, nhưng chi tiết cũng rất thú vị. NPC Thôi Chấn ở trong trò chơi lại đưa cho hắn tọa độ xong. Sau đó, đột nhiên dưới núi vang lên tiếng xe cảnh sát. Hai người ra vách đá nhìn, phát hiện có vài chục chiếc xe cảnh sát từ dưới núi chạy lên, bao vây toàn bộ mấy con đường xuống núi. Chúng ta tách ra. Ta từ bên nhiều người thoát ra ngoài. Ngươi ra sau núi. Ở nơi đó có rất nhiều phòng ốc có thể yểm hộ cho ngươi. Ngươi phải quan sát địa hình cẩn thận, xem có cơ hội chạy hay không. Chúng ta gặp lại ở bệnh viện. Thôi Chấn nói xong liền thuận đường núi mà đi. Kỳ thần nhớ kỹ câu nói cuối cùng của hắn, nghĩ đến một loại nhắc nhở nào đó của trò chơi. Vậy là đi lên con đường sau núi. Sau khi xuống núi, khoảng cách dưới chân núi còn một đoạn, có một cái đài quan sát có thể nhìn rất xa. Kỳ thần đứng ở trên nhìn xuống, thấy phía dưới là một thôn trang. Ở giữa những kiến trúc có rất nhiều cảnh sát đang dùng đèn pin lục soát. Hắn nhìn rất lâu không nhịn được bật cười, bởi vì có ánh đèn pin chiếu sáng, hắn có thể nhìn thấy con đường chạy của tất cả cảnh sát. Sau khi nhìn một lúc, phát hiện ra tình huống con đường điều tra của những cảnh sát này có quy luật, tỉ như mình đi đến đâu dừng lại một chốc sẽ quay lại trở lại điểm ban đầu. Ở trong thế giới hiện thực thì không thể nào như vậy, nhưng trong trò chơi là như thế. Có lẽ đây là một cửa ải đơn giản, bao gồm cả đài quan sát, chính là để mình nhìn thấy tình huống ở bên dưới. Muốn thoát khỏi nơi này thì phải đi qua những điểm mà cảnh sát đã phong tỏa. Trò chơi chạy trốn như vậy có rất nhiều người biết, đây chính là thường thấy ở trong những trò chơi. Những nhân viên cảnh sát này, tuyến đường đi của họ là cố định, sau đó để lại những chỗ hở ở giữa, có góc chết, người ta có thể lợi dụng thời gian chênh lệch để lẻn qua. Nếu như sơ ý một chút bị phát hiện, vậy là game's over. Đại khái cái đài quan sát này cũng là do nhân viên thiết kế trò chơi tạo ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.